Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1016, chương 1013 thỉnh giao cho ta đi. Chuyện cho tới bây giờ, lại đem Aurora một người ném ở chính mình nhìn không thấy địa phương. Rama chính mình cũng không có cách nào an tâm, nhưng cái này không dành thế sự vampire thiếu nữ tùy tiện chuyển động. Ai biết nàng lại hội chọc ra cái gì cái sọt đâu. Hiện tại chẳng qua là mấy cái đôi Aurora có ý nghĩ xấu người bị hắn đông kết thành băng. Cái kia đã coi như là vô cùng may mắn sự tình. Nếu quả như thật nhường gan này nhỏ lại sợ người lạ thiếu nữ bùng nổ. Đến lúc đó, Nam Khu chỉ sợ đến bước lên Bắc Khu đường lui. Vì không cho xảy ra chuyện như vậy, Rama đành phải mang theo Aurora cùng rời đi. Vì thế, Rama dốc lòng cầu học trường học xin nghỉ, cho Asaga cùng Motoki phát biểu kiện. Sau đó liền mang theo Aurora, trực tiếp dùng dịch chuyển không gian rời đi. Chỉ bất quá, Rama cũng không có mang theo Aurora cùng nhau về nhà, mà là đi đến đảo Itogami Tây Khu. Ở nơi đó, có toàn bộ đảo Itogami bên trong tốt nhất thương nghiệp đường phố cùng với trung tâm thương mại. Rama liền chuẩn bị mang Aurora đi nơi nào. Dù nói thế nào, vậy cũng không thể lại tiếp tục nhường Aurora mặc một bộ nam sinh áo khoác tại bên ngoài chạy loạn. Thậm chí liền giày đều không đến xuyên a. Cho nên, Rama chuẩn bị mang Aurora đi nơi nào dạo chơi. Hoa, vừa tiến vào thương nghiệp đường phố, Aurora liền cảm thán giống như kêu lên. Trước mắt là người đến người đi cảnh tượng nhiệt náo cùng với cao lầu san sát công trình kiến trúc. Bên đường còn có từng cái quán nhỏ vì không biết nơi nào cửa hàng đang ở tổ chức lấy chuyển động. Nhường duyên dáng âm nhạc đều đang không ngừng tiếng động. Cảnh tượng như vậy có vẻ như nhường Aurora khá là kinh ngạc dáng vẻ, khiến cho đến cái này vampire thiếu nữ vừa mừng vừa sợ, như cái vừa mới bị mang ra môn chơi đùa tiểu hài tử một dạng, tràn đầy liền người ngoài đều có thể cảm nhận được vui sướng. Những người đi đường nhìn xem dạng này Aurora, từng cái cũng là lộ ra dị thường kinh diễm cùng hiền hòa biểu lộ. Kinh diễm tự nhiên là nhằm vào Aurora mỹ mạo, hiền lành thì là nhằm vào Aurora ngây thơ cùng tò mò. Dưới tình huống như vậy, đúng là không có người đối Aurora cái kia vẻn vẹn xuyên nam sinh áo khoác bộ dáng biểu thị kỳ quái. Đó là bởi vì Rama đã tại Aurora trên thân thực hiện huyễn thuật, dẫn đến người ở bên ngoài trong mắt Aurora nhưng thật ra là ăn mặc học viện Saikai nữ sinh chế phục, cũng không lộ vẻ kỳ quái. Tốt, đến bên này, Rama liền mang theo Aurora cùng một chỗ tiến vào thương nghiệp đường phố. Hoa, Aurora còn đang vì chung quanh náo nhiệt kinh ngạc tán thán lấy. Một cái tay lại từ đầu đến cuối đều cầm chặt lấy Rama góc áo. Một bộ sợ hãi bị ném bộ dáng, thoạt nhìn tương đương đáng yêu. Rama liền không khỏi buông lỏng khóe miệng, ngay sau đó lại căng thẳng lên. Nghe kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không cho phép sử dụng quyến thú lực lượng. Chớ nói chi là đem quyến thú phóng xuất ra, vô luận chuyện gì đều do để ta giải quyết. Đã nghe chưa? Rama liền lần nữa dài dòng dặn dò dâng lên. Nếu như bị Aurora tại đây loại nhiệt nhiệt nháo nháo thương nghiệp giữa đường phóng thích quyến thú, cái kia thật chính là một cái đại tai nạn. Rama không thể không dài dòng một lần, mà Aurora tự nhiên không có dị nghị. Liền cho phép ngươi trở thành ta hộ vệ đi. Nói xong dạng này cao cao tại thượng lời nói, Aurora ngữ khí cùng giọng điệu nhưng vẫn là lộ ra mềm yếu như vậy, thậm chí là có chút uất ức cảm giác, thực sự để cho người ta không nghĩ ra thiếu nữ này đến cùng là thật gan lớn vẫn là nhát gan. Vậy thì tốt, theo sát ta đi. Rama liền hài lòng nhẹ gật đầu, bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn đi đâu mua đâu. Nghĩ như vậy, Rama cho đến lúc này mới phát hiện chính mình tựa hồ là lần đầu tiên mang theo nữ sinh cùng ra đường mua nữ trang. Nói cách khác, trước đó, Rama nhưng không có bang nữ sinh mua quần áo trải qua. Coi như là Natsuki tỷ, y phục của nàng cũng đều là chính mình chuẩn bị. Xưa nay sẽ không gọi ta đi mua. Dựa theo bản nhân thuyết pháp, bang nữ sinh mua quần áo cũng không là một cái xuất sắc nghĩa vụ của nam nhân. Thật nghĩ trở nên nổi bật, lời liền dứt khoát chính mình thiết kế. Bởi vì mà quá khứ cũng bang Rama báo qua mấy cái thiết kế thời trang ban. Nhường Rama tại không tưởng tượng được địa phương tích lũy đến không biết có thể không có thể cần. Dùng đến kỹ thuật, bái này ban tặng, Rama mặc dù không có bang nữ sinh mua quần áo, nhưng lại có được nhìn ra nào quần áo càng thích hợp dạng gì nữ sinh. Đủ loại trang phục thiết kế đến tột cùng là tốt là xấu chắc tuyệt nhãn lực. Asagi dĩ lại đột nhiên trở nên như vậy am hiểu cách ăn mặc. Bên trong một cái lý do liền là Rama từng theo nàng tán gẫu qua phương diện này chủ đề. Ngay sau đó liền triệt để tỉnh lại tên thiên tài này máy tính thiếu nữ lửa giận trong lòng diễm. Nhưng Asagi bắt đầu quan tâm phương diện này chủ đề. Thậm chí sẽ còn thỉnh giáo Rama. Hắn am hiểu cách ăn mặc kỳ thật đều là Rama dạy dỗ kết quả. Mà bởi vì dạng này, trong trường học thời điểm, thỉnh thoảng đều sẽ có số lớn nữ sinh tới thỉnh giáo Rama phương diện này chủ đề. Đến mức Rama tại nữ sinh bên trong trở nên càng thêm chạm tay có thể bỏng. Đây cũng là một cái khác đề tài. Một lời che chi, muốn giúp Aurora chọn một bộ quần áo đẹp. Rama vẫn là có cái này năng lực. Ngượng ngùng, có thể nắm bộ này váy liền áo cho ta không? Tại một gian trang hoàng hết sức đẹp đẽ lại nữ tinh hoa nữ trang trong tiệm. Rama liền nắm Aurora tay, chỉ một bộ váy liền áo. Đối nhân viên cửa hàng nói như vậy lấy, đó là một bộ toàn thân hiện ra màu lam nhạt váy liền áo. Rama liền đem tránh sau lưng tự mình Aurora đẩy đi ra. Đối nhân viên cửa hàng mở miệng, làm phiền ngươi giúp ta thay nàng thay đổi cái kia bộ quần áo. Còn có, này chút vật phẩm trang sức cũng mời ngươi giúp nàng phối hợp đi. Không sai biệt lắm là cảm giác như vậy. Nói xong, Rama dùng vô cùng thuần thục thủ pháp, đem theo đường lên đãi tới một ít vật phẩm trang sức có đeo tại Aurora trên thân. Có phối hợp tại bộ kia váy liền áo bên trên. Trong nháy mắt liền để bộ kia váy liền áo biến thành có đủ loại trang trí thiết kế. Vô cùng đáng yêu lại mê người trang phục. Cái này, vị khách nhân này, ngài thật đúng là lợi hại. Lại có thể đem bộ quần áo này trang trí thành dạng này. Hại ta đều có chút hoài nghi này có phải hay không chúng ta trong tiệm thương phẩm. Nhân viên cửa, hàng liền cực kỳ kỳ lạ lại sùng bái nhìn xem Rama. Gương mặt cũng mang tới một chút đỏ ửng. Dù sao, không. Chuyện không hề có, ta đây chỉ là người ngoài nghề khoe khoang mà thôi. Không coi là gì, còn cần tiểu thư ngài giúp ta thật tốt trang điểm một chút bằng hữu của ta. Rama đối tên điếm viên, kia lộ ra hoàn mỹ không một tì vết yêu nhã nụ cười. Nhường điếm viên kia nhịp tim đều gia tốc dâng lên. Không có vấn đề, thỉnh giao cho ta đi. Tên điếm viên kia liền vô cùng phấn khởi như thế đáp lại. Sau đó liền dự định mang đi Aurora. Yêu, Aurora lập tức lại là lo lắng lại là sợ hãi nhìn về phía Rama. Không có việc gì, chỉ là đi thử y phục mà thôi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Rama sờ lên Aurora đầu, ra hiệu Aurora an tâm. Đáng tiếc. Aurora vẫn có chút không yên lòng dáng vẻ. Tại nhân viên cửa hàng dẫn đầu hạ cẩn thận mỗi bước đi đến phòng thử áo. Sống sờ sờ giống như là sắp bị bán đi con nghé con một dạng tội nghiệp. Rama chỉ có thể bật cười. Cũng tại trong tiệm đi dạo một vòng. Làm Aurora chọn lấy một đôi giày sang đan. Đồng dạng xuất ra đường lên đãi tới tiểu sức phẩm. Chính mình trang trí dâng lên. Cũng không lâu lắm, không sai biệt lắm chính là như vậy cảm giác đi. Rama đối trang trí đến tịnh lệ vô cùng dày. Sang Đan gật đầu, sau đó, để cho ngươi chờ lâu. Khách nhân, nhân viên cửa hàng đem Aurora theo trong phòng thử áo dẫn ra ngoài. Rama quay đầu nhìn lại, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng. Xuất hiện tại Rama trước mặt Aurora, hoàn toàn rực rỡ hẳn lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.